Hướng dẫn sinh tồn ở Học viện Extra, chương 21 giờ 21, cuộc chiến chinh phục Lascan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tìm hiểu, kiếm sĩ thất bại của Sivania, giá trị thực sự của nó càng trở nên rõ ràng hơn. Những chi tiết thường bị bỏ qua tiết lộ những ý định bất ngờ, và các tập đặc biệt khiến người chơi kinh ngạc khi họ khéo léo che giấu những kịch bản phức tạp. Ngay cả những nhân vật đã từng rất hào hứng trước đây cũng khiến chúng ta ngạc nhiên với những tiết lộ mới về câu chuyện của họ. Khi đắm chìm vào thế giới được xây dựng công phu này với các sinh viên, giảng viên và các phe phái bên ngoài, bạn sẽ thấy mình bị thôi thúc phải chơi phần tiếp theo, bị cuốn hút bởi sự hoàn thành của kịch bản chính và cảm giác khao khát. Sự bất công khi là một trong số ít, một tên côn đồ đường phố trong kịch bản đầu bị đánh đập chỉ để rời khỏi sân khấu, không thể được cường điệu hóa. Mặc dù đó không phải là điểm chính. Rõ ràng là không phải tất cả các nhân vật đều có thể được trao cùng một ý nghĩa trong một câu chuyện phong phú về họ như vậy. Đối với mỗi nhân vật có ảnh hưởng, một người khác vẫn là một ghi chú bên lề, được định sẵn sẽ mờ nhạt dần vào bối cảnh. Tuy nhiên, tôi đã cảm thấy một cảm giác không phù hợp ít nhất một lần. Những ông trùm như thẩm tra viên Glass của màn 2, Lucy thức tỉnh của màn 3 và tộc trưởng Crabin Rod Taylor của màn 4, rõ ràng các lập trình viên đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng nên những boss hoành tráng như vậy. Chúng chặn nhân vật chính Telly với một loạt các động cơ, bối cảnh và triết lý cá nhân, mỗi người đều tạo ra một ảnh hưởng tinh tế nhưng không thể phủ nhận đối với nhân vật chính. Tuy nhiên, trùm của màn 1 Yenika Failover có vẻ hơi lạc lõng. Trong số những trùm quyến rũ người chơi bằng triết lý riêng biệt và khả năng tuyệt vời của chúng, chỉ có Yenika dường như thiếu. Quyền tự quyết, bị quyến rũ bởi lời thì thầm của một tinh linh bóng tối cao cấp, Velosfer, cô đã chiếm lấy tòa nhà hội đồng sinh viên và giải phóng các tinh linh theo hợp đồng của mình, được tăng cường thành trạng thái điên cuồng bởi cơn thịnh nộ của Velosfer, trong khi nhìn ra bóng tối sắp xảy ra từ trên đỉnh sảnh đường nêu. Sự khác biệt so với tính cách tích cực và tràn đầy năng lượng thường thấy của cô chắc chắn để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người chơi. Nhưng chỉ có vậy, đánh dấu sự kết thúc của màn 1, cuộc chiến chinh phục Lascan, là khoảnh khắc giác ngộ của Telly, nhận ra con đường của bậc thầy kiếm thuật và thành công trong việc chặt hạ một tinh linh tối cao. Khi Telly cắt đứt cánh tay của Lascan, nó đánh dấu sự mở màn của một câu chuyện lớn. Tôi nhớ đã tìm kiếm các chiến lược cho thử thách cụ thể này do mức độ khó của nó khi tôi chơi lần đầu. Tôi nghĩ đó là hướng dẫn của một người nào đó sử dụng biệt danh Pepero. Gì đó. Giờ thì đó chỉ là một ký ức xa vời và không còn mấy liên quan. Không thể tránh khỏi, tất cả các kịch bản đều tập trung vào sự phát triển của Telly. Do đó Yenika bị đẩy sang bên lề, cốt truyện của cô bị bỏ qua và để lại nhiều điều chưa biết. Trở thành nạn nhân của những lời thì thầm độc ác của Velosfer và bị bóng tối bên trong nuốt chừng. Lời giải thích mơ hồ này là tất cả những gì chúng ta được cung cấp. Nhưng tôi biết, kiếm sĩ thất bại của Sivania không lãng phí những nhân vật quan trọng theo cách như vậy. Phải có một ý định hoặc thông điệp đằng sau việc lựa chọn Yenika Failover là trùm cuối của màn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã say mê phân tích và suy nghĩ rất nhiều về chi tiết này trong cốt truyện, tuy nhiên tôi đã không tìm được thêm manh mối nào. Có lẽ phần cốt truyện tương ứng đã bị cắt bỏ trong quá trình sản xuất hoặc đánh giá. Ngay khi tôi sắp giải quyết được nỗi băn khoăn dai dẳng đó, tôi quyết định mình thực sự phải xây một cabin. Ngày hôm sau, với quyết tâm cao độ, tôi lặp lại những lời đó. Tôi đã tăng cường thể lực của mình, nhờ ma thuật, việc xử lý vật liệu trở nên nhanh hơn. Nguồn cung cấp thực phẩm đang tích lũy, không còn lo lắng ngay lập tức về bữa ăn ngày mai. Đã đến lúc đặt nền móng cho cuộc sống lâu dài trong khu rừng này. Nơi trú ẩn bằng gỗ mà tôi hiện đang sử dụng để nghỉ ngơi hầu như không đảm bảo được độ bền. Mặc dù được bảo dưỡng thường xuyên, nhưng khoản đầu tư nhân công không tương xứng với tiện ích của nó. Không có tường và mái nhà thích hợp, hiệu quả sưởi ấm thật tệ. Mặc dù bây giờ là mùa xuân ấm áp, tôi phải nghĩ đến ba mùa đông tôi sẽ trải qua trong khu rừng này. Nơi trú ẩn đổ nát đó không thể cung cấp một môi trường sống ổn định. Hơn nữa, các dự án dài hạn như xây dựng một cabin gỗ làm tăng đáng kể trình độ thủ công. Đây là cơ hội lý tưởng để thúc đẩy sự tiến triển chậm chạp của các cấp độ kỹ năng sống của tôi. Cấp độ kỹ năng thủ công của tôi bị kẹt ở mức 10 và kỹ năng thiết kế, khó tăng cấp, đang phát triển rất chậm. Vì một nhân vật như Edward Taylor có năng khiếu chế tạo, tôi phải tận dụng khả năng đó để tác động tích cực đến các khả năng khác. Tận dụng các tài năng chuyên biệt cũng có lợi như nhau trong cuộc sống thực và trò chơi. Giờ nghĩ lại thì Telly cũng đã hạ gục được chùm giữa của màn một. Kịch bản có vẻ đang tiến triển mà không có vấn đề gì. Mặc dù tôi đã hơi lo lắng khi Lucy đánh Telly trong buổi huấn luyện chiến đấu chung, nhưng tin tức sau đó cho thấy câu chuyện đang đi đúng hướng mà không có bất kỳ biến chứng lớn nào. Có tin đồn rằng chùm giữa của màn một, Elvira lắm chuyện, của khoa giả kim thuật, đã bị Telly đánh bại, và công chúa Finier thường xuyên lui tới hội sinh viên, thậm chí còn được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho chức chủ tịch tiếp theo. Tin đồn cũng đã đến tai tôi về cảnh hòa giải của kim nữ Lotten với Yenika, và vì Lotten đã đến thăm cách đây không lâu, mọi thứ có vẻ đang diễn ra tốt đẹp. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng cốt truyện, chính thức, vì vậy tôi không cần phải lo lắng thêm về tiến trình của tập phim. Không phải là tôi đang ở trong tình thế mà cuộc sống của chính mình không ổn. Tôi nên tập trung vào việc tự cải thiện, cứu vãn những gì tôi có thể cho hành trình của riêng mình. Tập trung vào rắc rối của người khác sẽ không có tác dụng nếu nó cản trở con đường của chính tôi. Đó sẽ là trường hợp điển hình của việc ưu tiên sai lầm. Đã đến lúc phải hành động, vẫn còn thời gian trước khi màn một kết thúc. Bên cạnh việc phải trả học phí, tôi cũng đang đạt được tiến triển học tập khá tốt. Một kết quả tích cực đáng ngạc nhiên đang trong tầm tay. Tôi bắt đầu chế biến cá bắt được từ suối, hài lòng với tiến độ của mình. Hôm nay, tôi đã bắt được một con cá khá lớn. Đây là lần đầu tiên tôi thử nấu một con cá lớn như vậy và tôi đã cân nhắc cách chế biến. Khi còn nghi ngờ, rắc một ít muối và nướng một chút thường là giải pháp. Tôi sẽ dùng món này cho bữa tối và các loại thảo mộc mà Bell Meyer khuyên dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã thu thập được khá nhiều rồi, vậy chúng ta hãy pha một tách trà thảo mộc thơm và uống trước khi bắt đầu học buổi tối nhé. Buổi tối ngày hôm sau, Yenika Failover đã chiếm giữ hội trường hội sinh viên. Trận chiến đáng lẽ phải là trận chiến cuối cùng của màn một vào cuối học kỳ đã được tổ chức sớm hơn một tháng. Theo một cách nào đó, đây là một hiện tượng bất thường giống như thảm họa. Hướng dẫn chiến lược này là bản tóm tắt thông tin chi tiết và các chiến lược từ hướng dẫn thực tế của PPROPPP dành cho người mới bắt đầu tham gia trận chiến chùm màn một, theo các bước chi tiết. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết hướng dẫn chiến lược toàn diện hơn. Màn 1, chương 10, giai đoạn cuối cùng. Chùm, tinh linh sư Yenika Failover. Yenika, The Elemental Summoner. Trận chiến chùm bao gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn này khá dài nên hãy kiểm tra vật phẩm tiêu hao và độ bền của trang bị trước khi vào. Giai đoạn 1, tập hợp lực lượng trừng phạt. Tiêu chí hoàn thành, triệu hồi. Công chúa Finier của lòng trắc ẩn. Ngọn giáo thiên nhiên Zips, kim nữ Lotten, người bạn đồng hành Ayla, Elvira tò mò, Cleveus u ám, đến quảng trường sinh viên, tiêu chí hoàn thành bổ sung, triệu hồi, Aden lãng mạn, tiêu chí hoàn thành bổ sung, triệu hồi, Lucy lề biếng, tiêu chí hoàn thành bổ sung, triệu hồi, cô hầu gái cao cấp Bell, kẻ thù xuất hiện, vết sẹo nguyên tố, 120, dấu ấn linh hồn, 60, tàn dư nguyên tố. 60, tinh linh lửa sơ cấp Golda. 1, tinh linh băng sơ cấp Elkira. 1, tinh linh gió sơ cấp Norton. 1, tinh linh đất sơ cấp Pai. 1, tinh linh ánh sáng sơ cấp Laki. 1, nếu bạn đến gần vùng ngoại ô của tòa nhà giáo sư, nơi sử dụng ma thuật phong ấn không gian, bạn sẽ nhận án tử hình ngay lập tức. Không được bất cần đi vào vùng ngoại ô, cách hiệu quả nhất là di chuyển qua Olin Plaza, Oberho, Tanio Magic Supply Storage, West Archery Range, Newton Laboratory, sau đó đến Student Plaza. Không cần thiết phải đánh bại tất cả các linh hồn thống trị các tuyến đường. Tuy nhiên, nếu bạn đánh bại tinh linh lửa sơ cấp Golda và tinh linh ánh sáng sơ cấp Laki sớm, điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch tiếp cận hiệu quả hơn. Tiêu chí hoàn thành bổ sung không cung cấp nhiều ngoại trừ việc tăng nhẹ sự ủng hộ của phe phái. Những nhân vật này cũng sẽ không tham gia vào lực lượng trừng phạt. Tuy nhiên, Aden lãng mạn, cung cấp một bắp hữu ích trong trận chiến với chùm, vì vậy hãy đảm bảo gặp anh ta. Nếu bạn muốn hoàn thành 100, bạn có thể thấy Aden đang chơi đàn ukulele sau bụi cây ở trung tâm bắn cung phía tây, Lucy đang ngủ trưa trên mái nhà của sảnh đường Ober và Bell bên cạnh bức tượng ở quảng trường Olin. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư vào các kỹ năng giả kim gắn với tinh linh, thì việc nâng cao trình độ hiểu biết và cộng hưởng với tinh linh trong giai đoạn này sẽ rất có lợi. Giai đoạn 2, tiêu chí hoàn thành chiến dịch giành lại hội trường hội sinh viên. Tìm vị trí của tinh linh sư Yenika, kẻ thù xuất hiện, vết sẹo nguyên tố, 30, tản dư nguyên tố, 30, tinh linh gió trung cấp Fessy, 1, tinh linh lửa trung cấp Ongo, 1, cây tinh linh hộ vệ Onter, 1, tinh linh sư Yenika đang ở sảnh đường nêu. Tuy nhiên, đừng vào sảnh đường nêu trước, chọn tùy chọn vào sảnh đường nêu trước, theo gợi ý của kim nữ Lotten, sẽ ngay lập tức dẫn đến kết cục tồi tệ. Hãy cẩn thận, tinh linh trung cấp miễn nhiễm với các đòn tấn công của nguyên tố của chúng. Nếu quá khó, hãy đợi cho đến khi các thành viên lực lượng trừng phạt hạ gục tinh linh trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn vào sảnh đường 2 trước, tinh linh gió Fessy sẽ xuất hiện, và nếu bạn vào sảnh đường LuCKT trước, tinh linh lửa Ongo sẽ xuất hiện. Lựa chọn dựa trên kỹ năng nguyên tố của bạn, có một mẹo liên quan đến việc chém thẳng khi chiến đấu với cây tinh linh hộ vệ Onter. Tham khảo bài viết gốc để biết phương pháp. Giai đoạn 3, tiêu chí hoàn thành trận chiến hành lang sảnh đường nêu. Đến phòng luyện tập chiến đấu nơi có tinh linh sư Yenika. Kẻ thù xuất hiện, tinh linh lửa cao cấp Takan. 1, lựa chọn bạn đưa ra sau khi đánh bại cây tinh linh hộ vệ Onter sẽ ảnh hưởng đến lộ trình bạn đi. Tập trung khi các con đường rẽ nhánh đi qua nhanh chóng. Chìa khóa là liên tục gây sát thương vào đuôi bằng chiêu cắt nguyên tố đã học ở chương 9 của màn 1. Nếu đuôi bị cắt đứt, hãy sử dụng lại chiêu cắt nguyên tố để nhắm vào đầu. Tránh các ma thuật thiêu đốt bay và quất đuôi thường xuyên. Sát thương lặp lại sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu và bỏng chồng chất. Trong trận chiến, có 3 đoạn cắt cành các cột trụ hành lang sụp đổ. Tránh bị đè bẹp bởi các cột trụ rơi xuống, nếu không bạn sẽ chết ngay lập tức. Giai đoạn 4, tiêu chí hoàn thành trận chiến cuối cùng. Phá hủy nghi lễ triệu hồi của tinh linh bóng tối tối cao. Vlaskan, kẻ thù xuất hiện, tinh linh bóng tối cao cấp Velosfer. 1, tinh linh sư Yenika Failover. 1, vì giai đoạn 5 chỉ là đoạn cắt cành sự kiện, đây mới là trận chiến cuối cùng thực sự. Sử dụng tất cả vật phẩm tiêu hao còn lại trong trạng thái này. Tấn công Yenika khi cô ấy đang thực hiện nghi lễ triệu hồi sẽ phản lại sát thương do bức màn bóng tối gây ra. Nếu Velosfer bị tấn công trước và bị choáng, bức màn bóng tối sẽ bị gỡ bỏ trong một thời gian ngắn, cho phép bạn gây sát thương cho Yenika. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các ma thuật phản công mà Yenika tung ra. Nếu công chúa Finier chết, một kết cục tồi tệ sẽ xảy ra ngay lập tức. Hãy theo dõi tình trạng sức khỏe của cô ấy. Lời nguyền dòng máu từ Velofer sẽ không ảnh hưởng đến bạn nếu bạn gặp Aden lãng mạn ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, không phải tất cả thành viên của lực lượng trừng phạt đều miễn nhiễm, vì vậy hãy thận trọng. Trang 5, tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ chế ngự Glascan, chế ngự cánh tay phải của tinh linh bóng tối tối cao Glascan. Kẻ thù xuất hiện, tinh linh bóng tối tối cao Glascan, cánh tay phải. 1, đây là cảnh sự kiện, hãy xem và thưởng thức. Sau đó, nghi lễ thánh kiếm sẽ được thêm vào tab kỹ năng của bạn, tăng cường độ thành thạo cho nó và bạn sẽ nhận được chỉ số thưởng hậu hĩnh, vì vậy hãy đảm bảo tập luyện nó bất cứ khi nào bạn có thời gian. Thông tin bổ sung, nếu bạn không ngăn chặn Yenika Failover và đạt đến giai đoạn 5 trước bình minh, Glascan hoàn chỉnh sẽ được triệu hồi, dẫn đến kết cục tồi tệ, vì vậy hãy thực hiện chiến lược nhanh chóng. Đó là thông tin tóm tắt. Có vẻ như những người mới bắt đầu đang gặp khó khăn khi vượt qua màn 1. Tôi chỉ tóm tắt những thông tin quan trọng, vì vậy hãy nhớ kiểm tra trước khi bước vào trận chiến cuối cùng. Chúc may mắn, ở đâu đó trong khu rừng tối tăm, một con cú hú lên thảm thiết. Đi kèm với nó như một bản hòa âm là tiếng dế kêu và tiếng lá cây xào xạc trong làn gió đêm. Người ta có thể tìm thấy nét quyến rũ nào đó trong khu rừng nửa đêm nếu họ chịu lắng nghe. Nhìn đống lửa trại nổ lách tách rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao, những suy nghĩ tình cảm không khỏi trào dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm nhìn vô số vì sao cố định như những hạt muối, tôi suy ngẫm về sự tầm thường của những rắc rối hiện tại của mình từ góc nhìn bao la của vũ trụ. Thật là những suy nghĩ vô ích, và với nhận thức đó, một ý nghĩ khác lại nảy ra trong tôi. Không có gì đảm bảo rằng mọi thứ trong cuộc sống sẽ diễn ra bình thường. Bị sốc bởi sự thật hiển nhiên đến đau đớn này, tôi không thể không bật ra tiếng cười khàn khàn. Tôi khá thích nghi với cuộc sống này, nhưng người ta không bao giờ nên chủ quan trước nguy cơ tiềm ẩn. Với quyết tâm mới, tôi ném cây gậy đang cầm vào lửa trại. Đã đến lúc kết thúc một ngày, tôi duỗi người và nằm xuống nghỉ ngơi một cách yên tĩnh. Hy vọng ngày mai lại có thêm một ngày hòa bình. Cách chương.